Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo thương, Chu Diệm ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái này cây trường thương, phẩm giai tuyệt hảo, là một kiện hàng thật giá thật vương binh, uy lực hết sức kinh người, đủ để địch nổi tiên thiên cấp bậc chiến sĩ. Đi chết đi, bỗng nhiên, Chu Diễm tay cầm trường thương, hướng về phía trước đột nhiên đâm ra, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt bạo phát, trong nháy mắt khóa chặt Sở Vân Điệp cái cổ, muốn đem nàng chém giết tại chỗ. Chư Thế Đại La, không, Sở Vân Điệp khuôn mặt trắng bệch, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ sợ hãi, nàng liều mạng thôi động chân nguyên, vận chuyển khối kia thạch ấn, ý đồ ngăn cản Chu Diễm công kích. Không tốt. Ngay tại lúc này, bên tai của nàng truyền đến một trận lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Đạo thanh âm này hết sức quen thuộc. Phụ thân, nghe được đạo thanh âm này, Sở Vân Điệp mừng rỡ trong lòng. Đạo thanh âm này chính là Sở gia chủ. Chẳng lẽ phụ thân chạy qua tới cứu ta? Sở Vân Điệp tâm niệm cấp chuyển, liền vội ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy xa xa trong màn đêm xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Ba người này đều là thanh niên nam tử, hai vị trung niên nam tử, khí chất phi phàm, tu vi thâm hậu. Một người trong đó dáng người khôi ngô, bắp thịt phồng lên, khí thế cường thịnh. Một vị khác thì là cẩm bào thanh niên, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn xuất khí. Người cuối cùng chính là một tên áo đen nữ tử, dáng người nổi bật, da thịt trắng như tuyết, khí chất lãnh diễm, một đôi ánh mắt như điện, khí tức băng lạnh thấu xương, giống như một tôn vạn năm hàn băng, khiến người ta run sợ. Cha, gia gia, cứu ta a! Sở Vân Điệp thân thể mềm mại run rẩy, nhìn đến ba người này, nhất thời kích động không thôi. Ba người này chính là Sở gia gia chủ Sở Ngạo Nam, còn có nhị trưởng lão cùng con của hắn Sở Thiên Dương. Sở Ngạo Nam, Chu Diễm nhìn chằm chằm phía trước ba người, trong ánh mắt bắn ra hàn quang. Sở Ngạo Nam cùng Sở Thiên Dương ánh mắt đồng dạng bắn ra mà đến. Sở Thiên Dương ánh mắt nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, lại liếc mắt nhìn Sở Vân Điệp, ánh mắt một chút biến đến âm trầm. Quả đấm của hắn nắm két rung động, gằn từng chữ, Chu Diễm, ngươi dám giết đệ đệ ta. Ánh mắt của hắn mang theo cừu hận hỏa diễm, cháy hừng hực. Ha ha, đệ đệ ngươi gieo gió gặt bão thôi. Chu Diễm khinh thường nói, các ngươi Sở gia dám can đảm cùng ta đấu, nhất định hủy diệt. Chu Diễm, ít nói lời vô ích, nhi tử ta đến tột cùng chết như thế nào? Sở Ngạo Nam ánh mắt âm trầm như nước, ngữ khí băng lãnh, tâm tình của hắn rất tồi tệ, bởi vì hắn vừa mới tiếp vào mật báo Sở Thiên Dương tại Sở Vương Thành trong thương hội, cùng người tranh đoạt linh dược, kết quả chết oan chết uổng. Sở Vương Thành thương hội chính là Sở gia sản nghiệp, Sở Thiên Dương tuy là chi thứ con nối dõi, nhưng chung quy là Sở Vương Thành Sở gia huyết mạch, cứ thế mà chết đi, trái tim của hắn hung hăng co quắp vài cái, cảm giác lồng ngực đều nhanh nổ bể ra. Ha ha, nghe vậy, Chu Diễm cười to vài tiếng, châm chọc nói, chính hắn ngu xuẩn, trách ai, hỗn trướng. Nghe được Chu Diễm làm nhục Sở Thiên Dương, Sở Ngạo Nam giận tím mặt, hắn mắt khóe mắt tận nứt, quát ầm lên, Chu Diễm, hôm nay ngươi phải chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ánh mắt của hắn tràn ngập quán độc, nhìn chằm chằm Chu Diễm, hận không thể lập tức đem Chu Diễm nghiền xương thành tro, để tiết hắn mối hận trong lòng. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói mạnh miệng như vậy. Chu Diễm khóe miệng trồi lên một tia cười lạnh, nói, Sở Ngạo Nam, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Ta nói cho ngươi, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thì coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều nghĩ muốn chạy trốn ra Sở Vương Thành. Ồ, nghe nói như thế, Chu Diễm trên mặt lại không có nửa điểm lo lắng. Chu Diễm, ngươi cho rằng ta Sở Ngạo Nam sẽ một mình phấn chiến? Sở Ngạo Nam cười lạnh, ánh mắt tứ phương, cao giọng nói, các vị trưởng lão, cung phụng, mời hiện thân đi. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, từng đạo hắc ảnh theo bốn phía lướt đi. Toàn bộ đứng tại Sở Ngạo Nam bên cạnh đều là khí độ bất phàm, bọn họ bất ngờ đều là tiên thiên cảnh giới võ giả, khí tức cường đại. Những người này mỗi người khí tức đều so Sở Vân Điệp càng thêm cường đại. Ha ha ha, Chu Diễm, ngươi xong đời. Thấy cảnh này, Sở Vân Điệp nhịn không được hưng phấn nở nụ cười. Nguyên lai tại vừa mới một sát na kia ở giữa, Sở Ngạo Nam đã sớm giấu giếm sát cơ, bố trí mai phục, chờ đợi Chu Diễm vào cuộc đem hắn chém giết. Lần này kế hoạch, giọt nước không lọt, Chu Diễm, mọc cánh khó thoát. Từng phát giác được đây hết thảy, Chu Diễm trên mặt vẫn chưa có bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Ở trong cơ thể hắn, bộc phát ra ngập trời khí lãng, từng cái kinh mạch bên trong, từng sợi nóng rực liệt diễm, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong chốc lát, chu diễm chung quanh hư không, kịch liệt chấn động, vô số đạo khí kình nổ tung, như cuồng phong bạo vũ bao phủ mà ra, không tốt, giờ khắc này, Sở Ngạo Nam đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, loại này khí kình ba động, quá mạnh mẽ, căn bản siêu việt tiên thiên cực hạn, cẩn thận, hắn kinh hô một tiếng, lập tức thi triển bí pháp, toàn thân nở rộ kim quang óng ánh, hình thành một cái kim chung tráo, hộ tại mọi người trước người, thế mà, những kình khí này, sắc bén cùng cực, bẻ gãy nghiền nát, những nơi đi qua, như đao gọt phủ chặt, hết thảy trở ngại vật, hết thảy vỡ nát, vẻn vẹn giữ vững được một lát, kim chung tráo lên tiếng mà nát, khí kình dư âm đảo qua, thẳng đến Sở Ngạo Nam đánh giết mà đi. Sở Ngạo Nam rên lên một tiếng, há mồm phun ra máu tươi, cả người giống như đạn pháo, bay rớt ra ngoài, nện vào ngoài trăm thước, va sụp vài tòa phòng ốc, chật vật nằm tại phế tích bên trong. Thấy cảnh này, đám người chung quanh ào ào hít vào khí lạnh, chỉ là một chiêu, Sở Ngạo Nam bại trận. Giờ phút này, Chu Diễm đứng chắp tay, ánh mắt bể nghễ, nhìn xuống Sở Ngạo Nam bọn người, bá khí vô cùng nói, Sở Ngạo Nam, ta biết ngươi là tiên thiên cực hạn cường giả, đáng tiếc, ngươi đối lên, lại là ta, tối nay, ta thì đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền Đường. Tiếng nói vừa ra, trên người hắn, tuôn ra kinh khủng hỏa diễm, chương 1194, cấm thuật, trong chốc lát, trên người hắn dấy lên ngút trời hỏa mang, hóa thành một đạo hỏa long, nhào về phía Sở Ngạo Nam bọn người. Chu Diễm, ta cho dù chết, cũng muốn kéo lấy ngươi đệm lưng. Sở Ngạo Nam ngửa mặt lên trời hét giận dữ, ánh mắt tinh hồng vô cùng, toàn thân tràn ngập kinh khủng sát ý, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hư hư hư, từng mai ngọc phù phá không, hướng về Chu Diễm đánh giết mà đến. Đây là cấm thuật, cái môn này cấm thuật, uy lực cực kỳ cường hãn, chính là Sở gia trấn tộc chi bảo. Đã từng, Sở Ngạo Nam dựa vào này cấm thuật, từng đánh chết tiên thiên đỉnh phong cấp bậc hung thú. Trong chốc lát, trong hư không, một cổ mênh mông năng lượng đột nhiên bạo phát đi ra, hóa thành cuồn cuộn dòng nước lũ, điên cuồng nghiền ép mà đến, hư không vặn vẹo, từng khúc nứt toát, bị cổ này dòng nước lũ chôn vùi rơi. Lần này, Sở Ngạo Nam đem hết toàn lực, thi triển ra một chiêu mạnh nhất, thề phải giết chết Chu Diễm. Một chiêu này, đủ để miểu sát tiên thiên cực hạn cường giả, cho dù là phổ thông tiên thiên viên mãn võ giả, đều khó thoát khỏi cái chết. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Thấy thế, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, không sợ hãi chút nào, vung vẩy lên nắm đấm, hung hăng một quyền đánh ra. Một quyền này, bá đạo vô cùng, dường như ẩn chứa một ngọn núi lớn, nghiền ép chư thiên, khiến hư không cũng vì đó rung động. Đụng, trong chốc lát, hai đạo thế công giao hội cùng một chỗ, bộc phát ra một trận va chạm kịch liệt. Chợt, Sở Ngạo Nam cước bộ liền lùi lại, mỗi lui về phía sau một bước, đều dẫm đạp ra một đạo thâm thúy dấu chân. Cái gì? Nhìn qua tình cảnh này, Sở Vân Điệp dọa đến hồn phi phách tán, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Diễm thực lực thế mà khủng bố như vậy, một kích, liền bức lui tiên thiên cảnh giới cực hạn Sở Ngạo Nam, thực lực thế này, quả thực khiến người ta hoảng sợ. Ngay sau đó, Chu Diễm xuất thủ lần nữa, tốc độ nhanh như tia chớp, hai tay vung vẩy, giống như hồ điệp xuyên hoa, trong nháy mắt vỗ ra hơn ngàn chưởng. Trong khoảnh khắc, Sở Ngạo Nam bên người, một tên tiên thiên viên mãn võ giả, kêu thảm một tiếng, bị Chu Diễm đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị mất mạng tại chỗ, cho ta ngăn trở. Còn lại mấy tên tiên thiên viên mãn võ giả, dọa đến vong hồn đều bốc lên, vội vàng vận chuyển chân khí, ngưng tụ cương nguyên phòng ngự, muốn ngăn cản. Chỉ là, những thứ này cương nguyên phòng ngự, như giấy mỏng giống như yếu ớt, tùy tiện bị xé rách ra tới, đóng lấy, nhục thể của bọn hắn nổ tung, bị Chu Diễm thế công bao phủ, hóa thành vô số cổ than cốc, ngã trong vũng máu. Phụ thân, cứu ta không muốn chết. Một bên khác, Sở Ngạo Vân phát ra thê lương kêu rên, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, căn bản không làm nên chuyện gì, rất nhanh, thân thể của hắn, cũng bị thiêu hủy, hóa thành một đống tàn thi thịt nát. Không, các ngươi đều đáng chết a. Trơ mắt nhìn nhi tử cùng đệ muội vẫn lạc, Sở Ngạo Nam cực kỳ bi ai muốn tuyệt, ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt dữ tợn, hai mắt tinh hồng, tựa hồ lâm vào trong điên cuồng. Ba năm này, hắn khổ tu võ công, phí hết tâm tư tăng lên thực lực, vì cái gì, cũng là hôm nay báo thù rửa hận, đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Sở Ngạo Nam song quyền bóp kẽo kẹt vang, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, Chu Diễm, ta không phục. Sở Ngạo Nam hai con ngươi đỏ thẫm, phẫn uất đến cực hạn, hắn đường đường Sở gia thiếu chủ, thế mà bại bởi Chu Diễm, sỉ nhục. Vô cùng nhục nhã, cái này với hắn mà nói, tựa như là nhục nhã quá lớn, hắn tình nguyện cùng Chu Diễm đồng quy vu tận, cũng không muốn chịu nhục, không phục. Chu Diễm cười lạnh, lắc đầu, khinh thường nói, không phục lại như thế nào? Ngươi đã mất đi chiến đấu lực, Bạch, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh khắp nơi, thần thái nhàn nhã bình tĩnh, một bộ đã tính trước bộ dáng, nơi này là Sở phủ, hắn chiếm cứ ưu thế, làm sao lại thua? Quả nhiên, theo Chu Diễm ánh mắt bắn phá, đáy lòng của mọi người trầm xuống, Sở Ngạo Nam, hiện tại, ngươi cái kia thực hiện hứa hẹn a. Quỳ xuống. Chu Diễm đạm mạc nói, Sở Ngạo Nam toàn thân run rẩy, đáy lòng biệt khuất vô cùng, bất quá, hắn cũng minh bạch, hôm nay, chính mình nhất định thua ở Chu Diễm trong tay, thôi, Sở Ngạo Nam thở dài, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, ta Sở Ngạo Nam dù chết, nhưng cũng phải kéo ngươi theo đệm lưng, Chu Diễm, đi chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Ngạo Nam toàn thân khí tức tăng vọt, một cổ âm hàn chi khí, từ trên người hắn khuếch tán mà ra, cả người hắn khí chất, trong nháy mắt biến đến băng lãnh, giống như một tôn ác ma hàn thế, không tốt, cảm nhận được cổ hàn ý này, Chu Diễm khuôn mặt biến đổi, lông mi bên trong, lướt qua nồng đậm kiên kỵ, Sở Ngạo Nam thực lực, thế mà còn ẩn giấu đi, lúc này, Sở Ngạo Nam toàn thân hàn khí bốn phía, hắn cánh tay phải vung lên, một đoàn hắc vụ bốc lên. Hắc vụ lượn quanh ở giữa, một thanh trường kiếm hiển hiện, phun ra nuốt vào lấy giày đặc lộng lẫy, Phệ Linh Quỷ Kiếm, nhìn thấy cái này một thanh kiếm, bốn phía mọi người đều kinh hãi, đây là Sở Ngạo Nam thành danh vũ khí, nghe đồn, hắn đạt được một vị võ tông cường giả lưu lại di tích truyền thừa, luyện chế được cái này binh khí, nghe nói, trong thanh kiếm này, phong tồn vị kia võ tông cường giả suốt đời tinh hoa, một khi thôi động, đủ để sánh ngang võ sư cường giả, thậm chí càng hơn một bậc. Không tệ, vị kia võ tông, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, nghe nói, hắn là thần vương đỉnh phong thực lực, trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người, xì xào bàn tán, Chu Diễm, nhận lấy cái chết, Sở Ngạo Nam hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng quán chú tiếng Phệ Linh Quỷ Kiếm bên trong, nhất thời, trường kiếm ong ong rung động, bắn ra sắc bén phong duệ chi khí, sau một khắc, Sở Ngạo Nam thân hình lắc lư, cầm kiếm chém ngang, đen nhánh trường kiếm xẹt qua trời cao, mang theo tiếng thét, mang theo đáng sợ uy thế, thẳng đến Chu Diễm mà đi, keng, Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng, một quyền đánh ra, kim thiết tương giao thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang vọng, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người cắt lùi lại mấy bước, giằng co với nhau, lực lượng thật là cường đại, Chu Diễm mắt lộ ra dị sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía Sở Ngạo Nam, lộ ra rất kinh ngạc, vừa mới, Sở Ngạo Nam thôi động bí pháp, kích hoạt Phệ Linh Quỷ Kiếm uy năng, lại có thể ngạnh kháng chính mình một kích, hắc hắc. Chu Diễm, ngươi thật sự là yêu nghiệt, nhưng, cuối cùng quá non, Sở Ngạo Nam nhếch miệng cười lạnh, châm chọc nói, ngươi không qua nửa bước tiên thiên tu vi, ta nương tựa theo Phệ Linh Quỷ Kiếm, có thể ngắn ngủi nắm giữ võ sư cảnh giới thực lực, ngươi muốn thắng qua ta, căn bản không có khả năng, ha ha, vậy ngươi thì thử một chút, Chu Diễm ánh mắt kiên định, khinh thường lắc đầu, hắn thả người vọt lên, toàn thân chân khí sôi trào, như là ngọn lửa đang cháy hừng hực, khí thế ngập trời, sau một khắc, hắn bóng người lóe lên, trực tiếp phóng tới Sở Ngạo Nam, một quyền đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, khí tượng kinh người, hừ, Chu Diễm, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể chống bao lâu, Sở Ngạo Nam giận quát một tiếng, không cam lòng yếu thế, đem Phệ Linh Quỷ Kiếm ngang lập ở trước ngực, từng sợi u mang nở rộ, như là tinh thần quang huy, sáng chói chói mắt, hắn cổ tay rung lên, Phệ Linh Quỷ Kiếm phát ra sắc nhọn âm thanh xé gió, chói tai vô cùng, hướng về Chu Diễm nắm đấm đánh tới. Cả hai nắm đấm, va chạm nhau, hỏa quang dâng trào, kình khí tàn phá bừa bãi, làm đến phụ cận kiến trúc, một mảnh hỗn độn, hai người nắm đấm va chạm chỗ, trong không khí dập dần gợn sóng, từng vòng gợn sóng bao phủ ra, đột ngột, Sở Ngạo Nam rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu tươi, thân hình lão đảo, liên tục lùi lại mấy bước, chương 1195, cao thấp biết liền, mà xem xét lại Chu Diễm, lại vẻn vẹn thân thể khẽ run lên, ổn định thân hình. Sắc mặt không có có biến hóa chút nào, cao thấp biết liền, Sở Ngạo Nam, bại, Sở Ngạo Nam khuôn mặt đắng chát, hắn tay cầm chuôi kiếm chỉ, bởi vì dùng sức quá mạnh, cốt cách đều trắng bệch, không hổ là võ hầu dòng chính, thế mà có thế cùng ta giằng co, Chu Diễm ánh mắt ngưng trọng, Sở Ngạo Nam biểu hiện ra tiềm lực, hoàn toàn siêu việt lẽ thường, nhân vật như vậy, một khi đột phá đến võ sư tầng thứ, thực lực nhất định tăng vọt, dạng này người,